Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1221, Thanh Long thức tỉnh. Chặt đứt tạp niệm, tinh lọc tâm linh, Thạch Nham từ u ám xâm lâm bắt đầu di chuyển. Không hề sử dụng áo nghĩa, chính là lấy dùng sức mạnh của thân thể để di chuyển, như người say rượu đi tới, từ u ám xâm lâm bắt đầu, tới Thiên Vân Thành, tới đầm lầy tử tịch, tới vô tận hải, vượt qua vụ chướng, tới Thần Châu đại địa. Những con đường hắn đã từng đi trên Thần Ân đại lục, bị hắn đi lại một lần, những khu vực từng giao chiến, những chỗ đột phá cảnh giới, giống như từng bức tranh cuộn tròn, ở trong đầu hắn hiện ra lại một lần, mặc kệ hắn dùng bao lâu thời gian, nhưng mà hắn đang chìm vào trong đó. Đi thẳng tới pho tượng truyền thừa tàn phiến áo nghĩa nguyện ma thần mà hắn từng cùng Bạo Ngao, Kiệt Cức trốn khỏi ma vực rồi dừng lại. Nơi đây là ma vực, cùng Thần Ân đại lục thông nhau, là một tiểu giới trong thế giới, năm đó những ma tộc tộc nhân ở đây đều bị hắn di chuyển đi nơi khác, hiện giờ nơi này đã không có một bóng người nào. Tòa truyền tống trận đưa hắn cùng Bạo Ngao, Kiệt Cức, Ba Nhược đưa vào liệt diễm tinh vực đã bị phá nát rồi, trên đó có tro bụi thật dày, hắn ngồi lên đám tro bụi đó, nhắm mắt suy nghĩ. Truyền tống trận này, là nơi kết thúc ký ức của hắn ở Thần Ân đại lục, từ nay về sau hắn rời đi, bước tới ngoại vực, tiến vào liệt diễm tinh vực, mở ra một giai đoạn mới trong cuộc đời. Chung quanh hoang vắng yên lặng, không có bất kỳ dao động của sinh linh nào, thậm chí cả hắn cũng dần không dao động. Linh hồn tế đàn của hắn giống như trở nên yên lặng, sinh cơ bừng bừng trong cơ thể cũng dần dần đình chỉ, cuối cùng ngay cả trái tim đều ngừng lại, giống như một người chết, ngay cả cảnh vật chung quanh đều chịu hắn ảnh hưởng, không khí trở nên trầm lặng, tất cả cỏ dại gần đó, bởi vì hắn ngồi xuống, đều héo rũ tới chết. Thời gian dần qua, toàn bộ ma vực đều vĩnh mà trở nên trầm lặng, giống như nơi bị tử thần chịu cố. Không có một gốc cây thực vật nào còn sống, không có một tia sinh mệnh dao động nào. Mà ngay cả năng lượng thiên địa, giống như đều bỏ qua nơi đây, lặng lẽ tản đi khắp nơi. Nơi ma vực hắn ngồi, hoàn toàn biến thành một thế giới chết, cuối cùng không có ánh sáng, không có không khí lưu động, không có gì làm biến mất sự yên tĩnh. Hắn cũng giống như đã biến thành người chết. Một gốc tinh hà mênh mông rộng lớn. Ở chỗ sâu trong khoảng không đen tối, có một đại dương rộng lớn màu xanh đậm. Đại dương ở trong nhiều tầng sương mù tối đen dày đặc, chỉ có xuyên qua sương mù dày đặc mới có thể nhìn thấy đại dương kia. Trên mặt biển màu xanh đậm lúc nãy, nhấp nhô ngàn vạn viên vẫn thạch, có vẫn thạch nhỏ như nắm tay, có vẫn thạch to lớn như một lục địa. Đám vân thạch này phân bố ở các góc của đại dương màu xanh đậm, đều không phải là yên lặng bất động, ngược lại như là theo nước biến mà chuyển động. Một quần sáng màu ngọc lơ lửng ở trên biển màu xanh đậm lúc nãy, kéo dài hướng nơi xa xôi vô tận, quần sáng kia che kín khe hở không gian. Truyền ra dao động cuồng bạo, phản phất có vô số sao băng bay qua cực nhanh, cho dù là thủy thần di chuyển ở trong đó, chỉ sợ là đều sẽ tan xương nát thịt. Nếu như Thạch Nham ở đây, sẽ phát hiện ra con đường ánh sáng ngọc treo ở trên biến lúc nãy, cực kỳ giống với nơi nào đó. Ngoại vực thiên hà. Năm đó ở liệt diễm tinh vực, hắn kích phát lực lượng của không huyễn tinh, từng bị kéo vào bên trong thiên hà, trong thiên hà có những tảng đá nhiều màu nhấp nhô, tảng đá lớn nhỏ không đều, nhưng mà nước sông thiên hà nhìn u ám. Rất đục ngầu, trên thiên hà cũng tràn đầy con đường ánh sáng cùng khe hở không gian, hắn còn từng ở trong đó thấy rõ không gian áo nghĩa. Khi đó hắn và đám người Phong Nhiêu, Bạo Ngao cùng rơi vào ngoại vực thiên hà, từ trong miệng Phong Nhiêu hắn biết một mặt của thiên hà cách bọn họ khá gần, là một viên tử tinh ở gần nơi thần phạt, lúc ấy bọn họ cũng lựa chọn đi đến tử tinh, cuối cùng thoát khôi ngoại vực thiên hà. Về phần mặt còn lại của ngoại vực thiên hà ở nơi nào, trong đó có điều gì kỳ diệu, lúc ấy Phong Nhiêu cũng nói thẳng là không rõ. Nói trong liệt diễm tinh vực không có người nào có thể đạt tới một mặt khác của thiên hà. Lúc ấy, một mặt khác của ngoại vực thiên hà, là một câu hỏi chưa có câu trả lời. Bọn họ vĩnh viễn không biết rằng, điểm cuối của ngoại vực thiên hà, một mặt khác của nó là một đại dương màu xanh đậm, trên biến nổi lơ lửng vô số ngoại vực vẫn thạch, những vẫn thạch này đều đang chuyển động, dường như là vật còn sống, cũng có thể là thiên địa kỳ trận nào đó. Hôm nay, cuối ngoại vực thiên hà. Trên một khối vẫn thạch còn rộng lớn hơn Thần Châu đại địa đang lơ lửng trên đại dương màu xanh đậm, nhưng lại xuất hiện vài bóng người. Đương nhiên đó là tộc nhân lứa già của Thiên Yêu tộc. Ở trung ương vẫn thạch kia, có một cái hố to thật lớn, hố to sâu không thấy đáy, trong đó truyền đến một cổ dao động kinh khủng. Dao động kia long trời lở đất, dẫn tới toàn bộ đại dương trên thiên hà đều chấn động không ngớt, dường như dao động kia là ở sâu trong đại dương màu xanh đậm. Khối vẫn thạch thật lớn này có rất nhiều khu vực có vết cào thật sâu, vết cào cực kỳ khổng lồ, dữ tợn đáng sợ, phản phất như có lực lượng có thể hủy diệt mọi sinh linh ở trong đó. Vài tên thiên yêu tộc kia, ở các góc hẻo lánh quanh hố to, một đám nằm sấp xuống đất, dần dần biến hóa yêu thân, phân biệt biến thành kỳ lân ánh vàng rực rỡ, thiên sợ cột chiều cao mấy vạn mét, tam túc kim ô lơ lửng trên hư không, liệt hỏa phượng hoàng có ngọn lửa sáng rực. Bọn họ ở các nơi hẻo lánh cạnh thâm uyên, thấp giọng tụng hát cái gì, tại phía dưới tam túc kim ô, rõ ràng có một thi thể huyết nhục mơ hồ, không ngờ là tộc trưởng Bạch Gia Bạch Sáng. Một đám ký hiệu huyền diệu khó lường, từ trên khe hở không gian của ngoại vực thiên hà trồi lên, có hàng tỷ ký hiệu như vậy, ký hiệu này đủ mọi màu sắc, giống như núi, giống như biến, giống như rừng rậm cỏ cây, đủ các hình dáng kỳ lạ. Hàng tỷ ký hiệu từ khe hở không gian xuất hiện, đều như mưa rơi hạ xuống, toàn bộ tiến vào trong vực sâu kia. Nước biến của đại dương màu xanh đậm giống như bị đun sôi, điên cuồng sôi trào lên, bọt nước nổ tung, truyền đến dao động trời rung đất chuyển. Rất nhiều vẫn thạch cỡ nhỏ đều tan vỡ, mảnh vụ của vẫn thạch tiêu tán ở trong đại dương, một phần đại dương xuất hiện ánh sáng màu xanh, một luồng sóng bao trùm đại dương, làm cho đại dương giống như có sinh mệnh dao động. Khủng bố động tĩnh diễn ra một lúc lâu, bốn gã thiên yêu tộc lão yêu rốt cuộc im lặng, một lần nữa khôi phục hình người, một đám có vẻ mỏi mệt, hình như là hao phí không ít tinh lực. Ánh mắt bọn họ lại vô cùng sáng ngời, đang yên lặng chờ cái gì? Thời gian vội vàng trôi qua. Cũng không biết qua bao lâu, đại dương màu xanh đậm khôi phục bình tĩnh, ngoại vực thiên hà lại cạn mất một nửa, phảng phất như có một nửa nước sông bốc hơi mất. Bốn gã thiên yêu tộc lão yêu quỳ rạp trên đất, hai tròng mắt nhìn chằm chằm không rời về phía thâm uyên. Rốt cuộc, từ trong đó truyền đến một tiếng ho khan kịch liệt, một lão giả gầy yếu tóc trắng, từ trong vực sâu gian nan bò lên, ra vẻ mệt mỏi lắm. Thánh tổ! Bốn gã thiên yêu tộc lão yêu, cùng quát to một tiếng, trong mắt khó ức chế nổi sự vui mừng. Lão giả thở hồng hộc kia, chòm râu cùng mái tóc như tuyết trắng, một đôi mắt màu xanh lại sáng ngời dị thường, hắn vô lực phất phất tay, nói, ta vừa mới thức tỉnh, cần bổ sung năng lượng, ai, bất hủ bất hủ, bất hủ chỉ là linh hồn, nếu thân thể không có năng lượng chống đờ, thì vẫn sẽ gờ yếu như cũ. Khi hắn nói chuyện, hai tròng mắt lóe ra, chỉ thấy hàng tỷ ký hiệu lưu động trong mắt hắn, đúng là những ký hiệu xuất hiện từ những khe hở. Lão giả ngẩng đầu nhìn lên trời, há mồm khẽ hấp, chỉ thấy từ trong khe hở không gian, một tia thiên địa năng lượng tinh thuần bị hắn giấu kín, giống như từng dòng suối không ngừng chảy vào trong miệng hắn. Sau khi dòng suối chảy vào miệng hắn, khe hở không gian trên đỉnh đầu đều nứt vỡ, ít nhất một nửa khe hở không còn tồn tại. Mà thân hình già nua khô quắt kia, lại giống như cây khô gặp mùa xuân, rất nhanh liền cường tráng lên, nếp nhăn dần dần biến mất, làn da trở nên sáng bóng. Sau 10 lượt hô hấp, hắn từ một lão nhân mau xuống mồ, hóa thân thành một gã trung niên khỏe mạnh, hắn vẫn lắc lắc đầu, nói, vẫn không đủ, còn thiếu nhiều, xem ra muốn tới chỗ khác. Thiên yêu tộc bốn gã lão yêu, cúi thấp đầu, vẻ mặt cung kính, người đầu người thân rắn kia nói, tổ tinh đã cùng thủy nguyên quả dung hợp, tộc của ta sẽ lại cuộc khởi, mong thánh tổ chỉ dân. Đi tới Mã Gia tinh vực. Hắn trầm ngâm một chút, ra lệnh. Mặc dù trong lòng lũ yêu khó hiểu, nhưng không có thắc mắc, đều gật đầu. Yêu Long Tinh thuộc Mã Gia tinh vực. Thương Vân cùng thiên yêu tộc tộc nhân, toàn bộ tạm cư ở Yêu Long Tinh, bác, cổ đặc thông qua Thương Vân kể lại, đã biết liên hệ giữa yêu tộc cùng thiên yêu tộc, cũng biết gần đây hai người bọn họ tu luyện tinh tiến như vậy, là bởi vì trong cơ thể có bọn họ có huyết mạch của thiên yêu tộc. Thương Vân vẫn không nói rõ sự liên hệ của thần ân đại lục cùng huyết mạch thiên yêu tộc, chỉ là nói cho hắn biết cơ hội lớn nhất của yêu tộc đã đến, người có được huyết mạch thiên yêu tộc, đều bởi vậy mà có được lợi ích. Bác, cổ đặc được tộc nhân thiên yêu tộc coi là khách quý, gần như tất cả tộc nhân yêu tộc trên Yêu Long Tinh, đều vô cùng cung kính đối với mấy cái tộc nhân thiên yêu tộc mới đến này. Chỉ có một kẻ là ngoại lệ. Quỷ lão căn bản không thèm nể mặt mũi, nếu không phải hắn ở Yêu Long Tinh có chỗ để tu luyện, thì hắn thậm chí không muốn trở về. Hắn không hề gặp mặt Thương Vân, sau khi trở lại Yêu Long Tinh, liền ở trong sơn cốc bể quan không ra, cũng không gặp mặt bất cứ kẻ nào, ngay cả mặt mũi của cổ đặc cũng không thèm nể. Cổ Mạc năm lần bảy lượt lại đây, mỗi lần đều bị cấm chế co hắn thiết lập đẩy lui, cổ Mạc buồn bã không thôi, nhưng nàng lại có tình thâm với quỷ lão, đành phải ở một khe núi cách đó không xa tu luyện chờ đợi, nàng đối với Thương Vân cùng với tộc nhân thiên yêu tộc, thì không hề có hứng thú, một lòng đặt ở trên người quỷ lão. Thương Vân tạm cư ở Yêu Long Tinh, nghe rằng cổ đặc, bác đến rõ hướng đi của ma huyết tinh, hắn và bên kia đã nói rõ, một khi Thạch Nham trở về, sẽ lập tức thông báo cho hắn. Hắn ở đây yên lặng chờ. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không làm điều gì, hắn ở trên Yêu Long Tinh bố trí một cái không gian truyền tống trận, có thể trực tiếp xỏ xuyên qua ngoại vực, không gian truyền tống trận kia là đầy đủ, là do hắn lắp kép lại. Một ngày kia, không gian kia truyền tông trận bỗng nhiên sáng lên. Vẻ mặt Thương Vân chấn động, lập tức phát hiện ra, thân ảnh nhoáng lên một cái, yển mất, trực tiếp đứng bên cạnh truyền tống trận kia. Vầng sáng hiện lên, từng tên thiên yêu tộc lão yêu từ giữa đi ra, vẻ mặt Thương Vân cung kính, cúi đầu hô, Ô Qua trưởng lão, Nạp Đát trưởng lão, Thiên Giận trưởng lão, Ngao Cổ trưởng lão, A, Thánh Tổ. Nói xong câu cuối, Thương Vân bỗng nhiên quỳ rạp trên đất, vẻ mặt mừng như điên, nhìn người trung niên kia đi ra, thất thanh hét trầm lên. Người trung niên được xưng là Thánh Tổ, yêu thương cười, sờ sờ đầu Thương Vân, nói, làm được không tồi. Vẻ mặt Thương Vân kích động, cả người phát run lên. Phải là nhất mạch tứ thánh thú của thiên yêu tộc, mới có tư cách trở thành Thánh Tổ, năm đó Bạch Hổ chết rồi bị thiêu cháy ở hoang. Xương cốt của Chu Tước từng bị Thạch Nham nhìn thấy, Huyền Vũ truyền thừa do Tả Thi đoạt được, hiện giờ còn lại Thánh Tổ, tự nhiên là Thanh Long Thánh Tổ, một trong những tổ tiên của thiên yêu tộc. Thánh thú Thanh Long, đến nay linh hồn bất diệt, trải qua vô số đại kiếp nạn, vẫn tồn tại đến nay. Truyện sát thần audio truyện.org Chương 1222, Yêu Tổ Huyết Tế. Thánh thú Thanh Long hiện thân yêu Long Tinh. Hắn từ trong truyền tống trận đi ra, cười sờ lên đầu Thương Đào, tán dương một câu. Thương Đào kích động không khỏi. Thanh Long ánh mắt tang thương cổ xưa, thân thể lại cường tráng, hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên bỗng nhúc nhích huyết mạch trong cơ thể. Tại yêu Long Tinh phía xa ba tư, cổ đặc yêu thân ầm ầm chấn động, một tia thiên yêu tộc huyết mạch lại nhảy lên không ngớt. Giống như muốn từ trong cơ thể của bọn họ thoát ra. Toàn bộ tộc nhân Bạo Long tộc cùng Nghiệt Long tộc trong cơ thể ẩn chứa thiên yêu tộc huyết mạch, đều bị ảnh hưởng, ào kinh hãi gần chết, không biết xảy ra chuyện gì. Thánh thú Thanh Long lộ ra một tia xấu hổ, ánh mắt cổ quái. Thương Đào cúi thấp đầu, trong lòng đột nhiên vừa động, khóe miệng cũng hiện ra một tia cổ quái. Hắn suy đoán ra vì sao Thánh Tổ biểu lộ khác thường. Thiên yêu tộc Yêu Tổ phần đông là sinh linh dựng dục ra ở Thần Ân Đại Lục từ Thái Cổ, đều có thể xưng là yêu tổ, nhưng tứ thánh thú ở thiên yêu tộc nhất mạch, lại có thân phận địa vị cực cao, năm đó bọn họ ở bốn góc Thần Ân Đại Lục, sinh ra liền có được thiên phú thần thông. Truyền thuyết có quan hệ Thánh Tổ Thanh Long, Thương Đào nghe nói qua không ít, nhưng thường thường cùng hoang dâm vô độ, không nữ không vui các loại có dính dáng. Nghe đồn sau khi Thanh Long rời tổ tinh, phương diện này càng thêm không biết kiềm chế, đánh cướp nữ tử các tộc. Lưu lại vô số hậu đại tử tôn, những mầm mống kia trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít có huyết mạch ấn ký của hắn, lại cực kỳ mỏng manh, chưa tính là người truyền thừa của hắn. Trong tinh không các loại băng xương cự long, giao long, nghiệt long, bạo long, yêu tộc chỉ cần mang theo chữ long, chín phần đều là con cháu hậu đại của hắn. Hắn hạ xuống yêu long tinh, vừa động huyết mạch, liền lập tức phát hiện có vô số huyết dịch yếu ớt đáp lại, rất hiển nhiên những huyết mạch có thể cùng hắn hô ki ứng, đều là năm nào hoang đường lưu lại. Hắn cẩn thận cân nhắc một chút, cũng không nhớ rõ Nghiệt Long tộc, Bạo Long tộc là hậu đại hắn lưu lại cho nữ tử tộc nào, nghĩ tới năm đó hoang dâm vô độ, cảm giác có chút xấu hổ. Thiên yêu tộc bốn gã lão yêu, cũng đều suy đoán ra vi diệu trong đó đều cố nén cười không lên tiếng. Thanh Long cũng giả bộ không rõ ho nhẹ một tiếng, lấy linh hồn bao trùm cả yêu Long tinh. Đột nhiên, hắn nhẹ ồ. Một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kỳ dị. Hắn nhíu mày trầm ngâm. Nhìn thoáng qua Thương Đào đột nhiên một đạo lôi quang hiện lên, mang Ô Qua, Nạp Thác, Thiên Giận, Niết Hổ này bốn gã phân biệt là Kim Ô, Phượng Hoàng, Thiên Xà, kỳ kỳ người thừa kế dòng chính huyết mạch mang theo, biến mất. Thương Đào bị hắn lưu tại chỗ. Một chốc hắn mang theo bốn gã lão yêu xuất hiện ở sơn cốc quỷ lào khổ tu, trong mắt của hắn thả ra kỳ quang nhìn chằm chằm một động khẩu phong kín. Cấm chế động khẩu ở dưới con mắt hắn, trong nháy mắt xé rách nát bấy. Quỷ lão nhắm mắt khổ tu trong đó trực tiếp bộc lộ ra. Quỷ lão trong mắt hiện đầy tàn bạo lệ khí, đang muốn dữ dội ra tay, lại biến sắc. Tên trung niên nam tử ánh mắt tang thương kia, trên người truyền đến một cổ uy nghiêm như làm cho hắn nhịn không được phải quỳ xuống, giống như đối mặt hồng hoang thủy tổ, làm cho hắn rung động cực kỳ, lại không sinh ra ý niệm phản kháng trong đầu. Hắn chưa bao giờ có cảm giác như thế. Ngươi là ai? Thương Đào quát khẽ. Thanh Long không có trả lời. Đưa tay một trảo, quỷ lão nhất thời bị hắn dân dắt tới, thân bất do kỷ biến ảo yêu thân, hóa thành một mảnh thú dữ tợn đáng sợ, gai sắc dày đặc, hai con ngươi thị huyết tàn bạo, như thái cổ mảnh thú hung sát khí ngưng luyện mà thành. Bốn gã thiên yêu tộc lão yêu, sắc mặt đều thay đổi, sững sờ nhìn về phía quỷ lão. Bọn họ từ trên người quỷ lão, phát giác được một cổ khí tức kỳ lạ, Khí tức nọ ẩn chứa khí tức tiền bối thiên yêu tộc, cực kỳ cổ xưa, cùng tổ tiên của bọn hắn nhất trí. Thánh tổ. Kim Ô hậu duệ, Ô Qua kinh hô. Thanh Long trầm mặt không nói, hắn thật sâu nhìn về phía quỷ lão, đưa tay điểm một cái. Một giọt máu tươi từ mi tâm quỷ lão bồng bềnh bay lên, rơi vào lòng bàn tay hắn, máu tươi vừa rơi vào lòng bàn tay hắn, tựa như hạt giống nảy mầm, sợi sợi vết máu cùng vân tay kỳ diệu nối liền, hắn lộ ra ánh mắt suy tư, lấy máu bản thân nhìn rõ tinh diệu giọt máu tươi đến từ quỷ lão. Bốn gã lão yêu nhìn về phía quỷ lão thật sâu, sắc mặt càng kinh dị, tựa như nghi hoặc cái gì. Sau hồi lâu, Thanh Long đột nhiên mang giọt máu tươi trả lại quỷ lão, chợt thần sắc túc mục, quanh thân hiện lên một cô chấn động kinh thiên động địa, chỉ thấy hắn cứng rắn bài trừ một giọt máu tươi từ đầu ngón tay, trong giọt máu tươi chất chứa năng lượng chấn động, lại có thể so với một tên thủy thần. Thánh tổ. Bốn gã thiên yêu tộc lão yêu cùng nhau hét ầm lên. Thanh Long bài trừ đi ra một giọt bổn mạng tinh huyết, sắc mặt rõ ràng tái nhợt một phần, hắn quay đầu lại nói, các ngươi bốn người, phân biệt dâng một giọt bổn mạng tinh huyết ra. Bốn gã lão yêu hoảng sợ biến sắc, nhưng bọn hắn không dám vi phạm Thanh Long phân phó, đều vẻ mặt đau lòng lấy lực lượng thúc giục huyết mạch tinh hoa, chậm rãi ngưng luyện, không bao lâu, ở lòng bàn tay bọn họ xuất hiện bốn giọt máu tươi, bốn giọt máu tươi ẩn chứa chấn động khác nhau, năng lượng cũng cực kỳ không kém. Thanh Long hai con ngươi lập lòe tia sáng kỳ diệu, ức vạn ký hiệu giống như tươi sống lại, chỉ thấy năm lôi đoàn thanh u đưa một giọt tinh huyết của hắn cùng bốn gã thiên yêu hậu duệ bao lấy, cứng rắn nhét vào trong mi tâm quỷ lão. Bốn gã lão yêu rung động tột đỉnh. Thánh tổ. Bốn người nhịn không được hét lên. Thanh Long quay đầu nhìn bọn hắn, nói, có vấn đề gì? Huyết tế thuật này, không phải hẳn là dùng trên người Thương Đào sao? Thương Đào liều mình đi hoang, lập nhiều đại công cho thiên yêu tộc, là vì thánh tổ huyết tế, là vì. Vì sao lại dùng trên thân người này? Thiên xà hậu duệ cả kinh nói. Đây cũng là mê hoặc của ba gà lão yêu còn lại. Huyết tế là thiên yêu tộc bí thuật thiên yêu tộc yêu tổ mới có thể thi triển, lấy thiên yêu tổ bổn mạng tinh huyết, có thể trong nháy mắt tăng lên tu vi lực lượng thiên yêu tộc hậu bối, rèn luyện thân thể, trong nháy mắt tăng thực lực lên. Thí dụ như Thương Đào, tu vi hắn là thập nhị cấp cao giai, tương đương với hư thần tam trọng thiên, chỉ cần hắn được thánh thú Thanh Long tiến hành huyết tế bổn mạng tinh huyết, liền lập tức có thể đột phá đến thập tam cấp, có thể so với thủy Ion. Thiên yêu tộc cùng chủng tộc khác tu luyện không giống nhau, bọn họ đột phá không cần cảnh giới khắc sâu thể ngộ, yêu thân thoát thai hoán cốt một lần, liền có thể đột phá, trong đó quá trình cực kỳ thông thả, thậm chí so với chủng tộc khác lĩnh ngộ cảnh giới thời gian dài gấp mấy lần. Thanh Long là thiên yêu tộc thánh tổ, máu tươi của hắn hoàng mỹ kỳ lạ nhất, có công hiệu lớn lao. Thương Đào vất vả 10 năm ma luyện ở trong hoang, nhúng tay thúc để thạch nham dung hợp thủy nguyên quả, chấn hưng thiên yêu tộc nhất mạch. Dựa theo đạo lý mà nói, Thương Đào có tư cách tiếp nhận Thanh Long huyết tế nhất. Trên thực tế Thanh Long lần này đến Yêu Long Tinh, cũng đích thật là chuẩn bị cho tiến hành huyết tế Thương Đào, trợ giúp hắn nhất cử bước vào thập tam cấp. Nhưng lúc này, Thanh Long chẳng những mang huyết tế dùng trên người quỷ lão, hơn nữa muốn bọn hắn cũng giao ra một giọt bổn mạng tinh huyết ra, điều này làm cho bốn la yêu triệt để phát mộng. Bởi vì ngay cả Thương Đào cũng không có đãi ngộ như thế, trước kia. Bọn họ biết Thanh Long chuẩn bị cầm ra một giọt bổn mạng tinh huyết của bản thân, căn bản không có ý định dùng máu huyết trong cơ thể của bọn họ, như vậy sẽ làm cho bọn họ suy yếu một thời gian ngắn. Nhưng hiện tại, bốn gã lão yêu một bụng lẫn lộn. Thanh Long không có phản ứng đến bọn hắn, lấy máu huyết hắn và bốn gã lão yêu làm cơ sở, cứng rắn xâm nhập mi tâm quỷ lão. Thần kỳ, quỷ lão nhắm mắt lại, yên lặng thừa nhận tất cả, thậm chí ở trên yêu thân hắn. Cũng hiện ra phần đông ký hiệu kỳ diệu, những ký hiệu kia cổ xưa tục tàn, đều ở hình thái sông núi hồ nước thô lậu, chỗ lưng quỷ lão, còn hiện ra thiên yêu sơn mạch ảo giác từng tòa yêu sơn hiện ra. Thanh Long nhãn tình sáng lên, càng chuyên chú thi pháp. Bốn gã lão yêu ào hét ầm lên, thái cổ yêu phù. Tổ tinh thiên yêu sơn mạch ấn ký. Người này. Đến từ tổ tinh. Bọn họ như là đột nhiên minh bạch cái gì, con mắt đều tán ra tia sáng chói mắt. Nguyên một đám siết chặt nắm tay kích động lên. Chỉ có người thừa kể thiên yêu sơn mạch mới có thể hình thành ấn ký ở trên yêu thân, một thân thái cổ yêu phù, cũng chỉ có yêu huyết thiên yêu tộc mới có thể đạt được truyền thừa, rất rõ ràng, quỷ lão lai lịch bất phàm. Thanh Long hết sức chăm chú, trong ánh mắt ức vạn ký hiệu nhảy lên như ức vạn con cá hoạt động, lôi đoàn ẩn chứa tinh huyết năm người ở mi tâm quỷ lão như hỏa diễm thiêu đốt, dần dần, yêu thân quỷ lão bị lôi điện cuốn đầy, những lôi điện kia ở trong yêu thân huyết nhục hắn nhảy lên bất định.

A Đại Lạp âm thanh lạnh lùng nói. Huyền Hà ha ha cười, cũng không có tiếp tục đuổi không tha, tựa như biết rõ A Đại Lạp cùng ngự hồn khôi thủ âm thầm có liên lạc, hắn chủ động tới, ở hắn đến xem A Đại Lạp chắc chắn thông báo người nọ hẳn là cũng biết hắn vì sao mà đến. Thần tộc hôm nay cường công các đại tinh vực, việc này ngươi đối đai như thế nào? Huyền Hà sờ lên cái cằm, tà khí nói, năm đó ngươi cùng thần tộc đi cùng một nơi, lần này đừng nói là cũng chuẩn bị cùng bọn họ cột vào một nơi. A Đại Lạp lông mày kẻ đen cau lại, lộ ra biểu lộ suy tư, không có lập tức trả lời. Năm đó thần tộc đánh vỡ danh hiệu thị huyết nhất mạch, thống nhất lực lượng vũ trụ khắp nơi, sau đó thần tộc cũng không có dựa theo ước định cùng các ngươi cộng hưởng ngân hà, mà là độc bá thiên địa, chắc hẳn lần này ngươi sẽ không chấp mê bất ngộ đi. Huyền Hà thần sắc trầm xuống. Thị huyết nhất mạch lúc trước nếu có thể thu liễm, cũng không rơi xuống tình cảnh như hôm nay, đợi đều là chủ nhân các ngươi gieo gió gặt bão. A Đại Lạp cười lạnh, trầm ngâm nửa ngày nói, tranh giành giữa các ngươi, Minh Hoàng tộc sẽ không đếm xỉa đến, hy vọng các ngươi ngọc thạch câu phần mới tốt. Ha ha ha. Huyền Hà dài thanh cười to, thần sắc vui mừng, nói, rất tốt, Minh Hoàng tộc các ngươi có thể không đếm xỉa đến tự nhiên không còn gì tốt hơn. Hắn đột nhiên đình trệ, lại nói, ta tới, có một phần lễ vật tặng cho nữ nhi ngươi. Tiếng nói vừa dứt Huyền Hà điểm lên trời xanh, đám mây đông nghịch đột nhiên tụ tập, bao phủ phạm vi nghìn vạn dặm, từ trong những đám mây kia truyền đến tiếng rít gào, không bao lâu, liền thấy mấy vạn hung hồn ác sát từ đám mây đen kịch hiện ra. A Đại Lạp đôi mắt sáng đột nhiên hiện ra thần quang ngũ sắc, sắc mặt thay đổi, giật mình. Những hung hồn ác sát kia đều là nguyên thần, trong đó có hư thần hồn phách, còn có 10 hồn phách cao trăm trượng, như 10 ngọn núi, lộ ra dữ tợn đáng sợ. 10 đoàn hồn phách lại từ chủ hồn thủy thần cường giả luyện hóa mà thành. Huyền Hà cười nói, chất nữ đột phá thủy thần, ta liền cho tặng một phần hạ lễ cho nàng. Mấy vạn hung hồn ác sát kêu to, từ trong mây đen bị một cổ lực lượng vô hình trói buộc cuồn cuộn tuôn hướng áo đại lệ, chúng nó thét chói tai giãy giụa, muốn thoát thân rời đi 10 đoàn hồn phách do chủ hồn thủy thần hình thành cực lớn, càng truyền đến rít gào kinh thiên động địa, trong rít gào tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng. Nhưng chúng nó cũng không thể tránh thoát Huyền Hà trói buộc, hóa thành một mảnh u ảnh dài hẹp u tối, nhất nhất dung nhập một mảng hư giới mơ hồ hỗn độn đỉnh đầu áo đại lệ. Áo đại lệ trong thân hình truyền đến tiếng hung lệ, như ức vạn sinh linh giận dữ mắng mỏ trời xanh hình thành một cô ý cảnh tà ác quán niệm, tựa như có thể mang sinh linh hồn phách đều xóa đi. Khuôn mặt tuyệt mỹ đỏ bừng, trong thanh lệ mang theo một phần sáng rỡ, như ăn thuốc bổ như, toàn thân truyền đến sinh cơ, hư giới mơ hồ đỉnh đầu được mấy vạn hung hồn ác sát bổ sung dần dần ngưng tụ thực chất. A Đại Lạp thật sâu nhìn về phía nàng, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng mịt mờ, thần sắc y nguyên lạnh lùng cứng ngắc, nói, Huyền Hà, vạn năm qua, ngươi cuối cùng là một chuyện có ích. Ha ha ha. Huyền Hà cười lớn, hóa thành một đạo điện quang, chui vào trung ương tầng mây, thanh âm xuyên qua đám mây truyền đến, nói cho ca ca ngươi biết, người thừa kế chủ nhân sắp tiến vào Mã Gia tinh vực, hắn thân là ngự hồn hệ khôi thủ, nên biết làm như thế nào. A Đại Lạp hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Ám ảnh quỷ ngục. Một mảnh hư không thông đạo dài hẹp phong bế, như đường cong sáng loáng phiêu phù ở trong khe hẹp hư không, ngân hà như gương xuất hiện vô số vết rạn, có vẻ rất kỳ lạ. Đã trải qua thần tộc A Tư Khoa Đặt gia tộc xâm lấn, nơi đây tạm thời ở vào trạng thái hoang vu vứt đi, xung quanh không có sinh linh tồn tại, cũng không có người ở đây tu luyện. Nơi này là vực hải Mã Gia tinh vực, vực hải là thông đạo lui tới tinh vực, hầu như ở lúc môi một cái tinh vực hình thành, vực hải đều chậm ra xuất hiện. Cực kỳ kỳ diệu, tựa như thượng thiên tận lực ngưng kết ra, làm cho vô số tinh vực có thể nối liền với nhau. Tinh vực và tinh vực có bức tường dày đặc cản trở, hai bên ngăn cách. Như Mã Gia tinh vực cùng Hỏa Vũ tinh vực, Vũ Huyễn tinh vực tồn tại bức tường hư không tự nhiên cản trở, khó có thể xuyên qua. Cũng có những tinh vực không có bức tường, cản trở tồn tại, lại cách nhau vô cùng xa, mặc dù cường giả tu luyện không gian áo nghĩa muốn xuyên qua khoảng cách vô cùng xa, cũng cần tốn hao thời gian dài dòng buồn chán. Có thể 10 năm, cũng có thể mấy trăm năm. Bởi như vậy, giữa các tinh vực muốn liên hệ với nhau, chỉ có thể dùng phương thức khác. Vực hải chính là cách tốt nhất, là vùng đất thượng thiên giao phó cho tinh vực, một mảnh hư không thông đạo dài hẹp liền là một cái không gian truyền tống trận tự nhiên hình thành, kéo dài qua tinh vực, thúng tức ức vạn dặm. Ám ảnh quỷ ngục chính là vực hải của Mã Gia tinh vực. Hôm nay, một cái khe hở hư không cực kỳ hỗn loạn, như khí cầu bị thổi lên, kịch liệt trướng lớn. Khe hở hư không ở thời gian ngắn ngủn hơn 10 giây, liền lớn gấp mấy trăm lần, chợt một hồi cường quang chói mắt truyền đến, hư không thông đạo trực tiếp không chịu nổi nát bấy, vô số mảnh nhỏ hư không vẫy ra, hóa thành lưu tinh đầy trời, tràn ngập ở các vực ngoài. Một khỏa sinh mệnh tinh xinh đẹp, đột nhiên từ trong hư không thông đạo hiện ra, trực tiếp xuất hiện ở ám ảnh quỷ ngục. Trên sinh mệnh tinh hiện đầy màn sáng năng lượng tự nhiên, bên trong sông núi hồ nước như vẽ, sinh linh chấn động tràn đầy, sinh cơ bừng bừng. Sinh mệnh tinh cũng không có đình chỉ, tiếp tục di chuyển ở ám ảnh quỷ ngục với một loại tốc độ cực nhanh. Cuối cùng nó ngừng lại ở phụ cận chiến minh chiến tinh. Rốt cục thấy nhật nguyệt tinh thần. Rốt cục trông thấy ánh sáng. Xảy ra chuyện gì? Không biết. Trên sinh mệnh tinh phần đông phàm nhân cùng võ giả đều ngửa mặt lên trời kinh hô, mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bọn họ giống như bị đóng cửa nhốt vào trong một thế giới u ám, bởi vì không có nhật nguyệt tinh thần luân chuyển biến ảo, bọn họ cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Bọn họ chỉ biết là, thời gian này bọn hắn thấp thỏm lo âu, cho rằng tận thể đã đến. Bên trong sinh mệnh tinh, một thanh niên mở ra hai con ngươi, trong ánh mắt có ức vạn tinh thần rất nhỏ lập lòe, hai con ngươi như đem tinh hải bao quát trong đó. Hắn nhếch miệng cười, thì thào lẩm bẩm, cuối cùng đã đến. Một góc yêu long tinh. Thiên yêu tộc thánh tổ trong lòng truyền đến một hồi rung động mãnh liệt, nhãn tình hắn sáng lên, đột nhiên ha ha nở nụ cười. Hắn đột nhiên rời yêu long tinh, bay đi đến phương hướng ám ảnh quỷ ngục, hắn cũng không phải là người tu luyện không gian áo nghĩa nhưng tốc độ so với cường giả thủy thần tu luyện không gian áo nghĩa còn muốn mau lẹ, một cái chớp mắt xuyên qua hơn 10 sinh mệnh tinh, trong nháy mắt đi ra ức vạn dặm. Ở trước khi hắn tới ám ảnh quỷ ngục, hắn cũng không biết, người hắn muốn tìm lại trực tiếp đi ma huyết tinh. Không gian kỳ trận bên cạnh huyết trì ở ma huyết tinh. Từng đạo dòng điện hiện lên, những dòng điện kia đang vào thành lưới như kỳ quang, mang toàn bộ trận pháp bao phủ. Ở một sát na chấn động mãnh liệt truyền ra, một thanh niên đột nhiên hiện thân, từ trong trận pháp chợt lóe. Mấy tên ma tộc hư thần cường giả thủ hộ ở bên cạnh trận pháp, đều ngạc nhiên bỗng nhiên đứng lên, nhưng khi bọn hắn muốn tìm người lại không phát hiện một tia khí tức. Thần Châu Thành. Dương gia, Thạch gia ở lại phủ thành chủ. Trong thành Dương gia, Thạch gia tộc nhân đang tu luyện, tận hưởng phú quý. Dương Thanh Đế trong mật thất dưới lòng đất trăm mét, mật thất lấy thần tinh cùng phần đông kỳ thạch câu dân thiên địa năng lượng xây thành, bên trong năng lượng tràn đầy, một mảnh năng lượng hà lưu nhũ bạch sắc lơ lửng bốn phía, như linh xà kỳ diệu, bị Dương Thanh Đế phun ra nuốt vào bụng. Hắn đột nhiên lông mày vừa động, đứng dậy liền biến mất khôi thạch thất. Sườn đông phủ thành chủ Thạch Kiên đang răng dạy Thạch Thiên Lạc, Thạch Thiên tiểu chúng tiểu bối. Các ngươi mấy thằng nhóc này bây giờ sống dê chịu, các ngươi liền không khắc khổ tu luyện, các ngươi không cảm thấy phụ lòng Thạch Nham sao? Thạch Kiên dựng râu trừng mắt, nổi giận đùng đùng nói, Thạch gia chúng ta có thể có hôm nay, đều do tiểu Nham tử liều mạng lấy đến, nhưng tiểu Nham tử cũng là người Dương gia, ngươi nhìn xem binh sĩ Dương gia người ta, Dương Mộ cũng sắp là thần vương, các ngươi thì sao? Các ngươi mấy tên tiểu tử thúi chỉ biết lười biếng, lại tiếp tục như vậy, mặt mũi Thạch gia đều bị các ngươi làm mất hết. Thạch Thiên Lạc, Thạch Thiên Kha, Thạch Thiên Linh một đám tiểu bối vẻ mặt buồn rười rượi, nguyên một đám thở dài, không dám phản bác cái gì, nhưng trong nội tâm buồn bực muốn chết. Làm sao có thể cùng người Dương gia so sánh? Huyết ma mang Dương gia trở thành thân nhân, mở ra huyết trì cho Dương gia tộc nhân tu luyện, mang phần đông bí bảo đan dược hiếm quý trên ma huyết tinh nhào ảo đưa cho Dương gia, lúc này mới làm Dương gia cường đại. Huyết mạch người ta vốn cường hãn, lại may mắn gặp ưu thế, làm sao có thể cùng bọn họ so sánh? Trong lòng mọi người phản bác. Trưởng lão Hàng Phong ở một bên âm thầm cười trộm, nghiêm trang liên tục gật đầu, thỉnh thoảng châm ngòi thổi gió một đôi lời, ai, đồng dạng là người, chênh lệch như thế nào lớn như vậy? Năm đó Nham thiếu gia 17 tuổi mới có một tia nguyên lực, các ngươi khởi bước nhanh, hôm nay lại bị kéo quá xa. Ta thật không biết nói thế nào. Ai dám cùng tiểu Nham tử biến thái nọ so sánh? Ngươi dám? Thạch Thiên Kha phản bác. Hàng Phong co rụt đầu lại, cũng không khỏi cười khổ một tiếng. Ai, lại nói tiếp cũng đã lâu không gặp tiểu tử thúi kia, hắn cảnh giới càng ngày càng cao, thân phận địa vị cũng không giống với lúc trước, sợ là cũng không có rỗi rãi tới tìm cái gia gia này nói chuyện. Thạch Kiên thổn thức cảm thán, thần sắc cô đơn. Không phải là đến rồi sao? Đột nhiên, một cái thanh âm trong sáng truyền đến, một đạo hắc sắc thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trong phòng. Thạch Kiên thân hình rung lên. Mắt già lại không tự kìm hâm được ẩm ướt, trong miệng lại mắng, ngươi này tiểu tử này có phải lăn lộn cứng cáp, đã không nhớ rõ gia gia ta đây rồi. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1226, danh vọng. Thạch Nham hai con ngươi sáng ngời, nhìn về mọi người phía trong phòng, sáng sủa nở nụ cười. Thạch Kiên như trước của tính tình nóng nảy, ngay thẳng cứng cỏi, bởi vì Thạch gia binh sĩ cảnh giới thấp hơn Dương gia không có cam lòng, biết rõ bởi vì vấn đề thiên phú không thể đánh đồng, nhưng vẫn quật cường so sánh, mặc dù nhiều lần thảm bại vẫn như cũ kiên trì. Thạch gia binh sĩ cùng Dương gia tộc nhân cùng nhau sinh hoạt tại phủ thành chủ, hai bên ở chung hòa hợp, tuy hai mà một. Dương gia cũng không cùng Thạch gia so sánh cái gì, cũng không có mang Thạch gia trở thành người ngoài, bọn tiểu bối đều là sinh tử chi giao, Thạch Kiên cùng Dương Phong mọi người thường xuyên uống rượu, hắn và Dương gia thật ra giao tình đều vô cùng tốt. Hắn chỉ là không muốn bọn tiểu bối lười biếng. Bởi vì nơi này chính là Mã gia tinh vực, cường giả như mây, bởi vì nơi này chính là Ma huyết tinh, cũng không phải là cố thổ bọn họ. Đi vào Mã gia tinh vực, tầm mắt bọn họ khoáng đạt, biết rõ trời xanh mênh mông đến cỡ nào, biết rõ thế gian có bao nhiêu cường giả khủng bố, bởi vì đã gặp, bọn họ mới biết bản thân gầy yếu nhỏ bé. Bởi vì Thạch Nham kiệt xuất chói mắt, bởi vì Thạch Nham xuất từ Thạch gia, hắn không thể để cho Thạch gia làm Thạch Nham mất mặt, cho nên Thủy Chung quật cường kiên trì, cho là hắn cùng Thạch gia binh sĩ có thể làm rất tốt, có thể trợ giúp Thạch Nham trong tương lai. Bởi vì hắn càng ngày càng cảm thấy bản thân vô lực, hắn không muốn trở thành vướng víu, trở thành cây kiểng một mực được bảo hộ. Đối với lão giả lòng tự trọng rất mạnh này mà nói, không thể giúp con cháu chinh chiến tứ phương, còn muốn tiểu bối khắp nơi che chở, đây là một loại sỉ nhục. Như thế nào không nhớ gia gia, ta vừa về người đầu tiên nghĩ đến chính là ngươi. Thạch Nham vội vàng trấn an. Hắn biết rõ ở trong cả đời hắn, một người ảnh hưởng lớn nhất đối với hắn, chính là Thạch Kiên, thậm chí ngay cả Dương Thanh Đế cũng thoáng không bằng. Sau khi hắn đi vào Thạch gia, Thạch Kiên không có lúc nào là không liên quan hắn, nhìn như nghiêm khắc thậm chí hà khắc, nhưng lại rất chú ý che chở trận chiến ấy, sao ngươi đột nhiên biến mất? Thần thể ngươi như thế nào? Có bị thương không? Thạch Kiên chợt nhớ tới cảnh tượng ngày đó, nhướng mày, ngươi đi nơi nào? Ta trở về Cố Hương một chuyến, trở về Thương Minh, trở về Thiên Vẫn Thành, đến Thạch Gia, ở quê hương thăm lại một lần. Thạch Nham lộ ra vẻ hồi ức, cảm thán nói, Thiên Vân Thành tất cả như cũ, nhưng mà Thạch Gia ở Thiên Vẫn Thành hôm nay chỉ là một cái truyền thuyết, tòa nhà chúng ta mặc dù như trước tồn tại, lại hiện đầy tro bụi. Hắn đi Thiên Vẫn Thành, đi Thạch Gia, tòa nhà Thạch Gia ở một góc Thiên Vẫn Thành. Nhiều năm không có biến hóa. Như vậy là vì Thiên Vẫn Thành có truyền thuyết Thạch gia, có truyền thuyết. Truyền thuyết biểu hiện hắn năm đó ở Thiên Vẫn Thành, truyền thuyết năm đó Thạch gia áp qua Bắc Minh gia thành chủ đề để các võ giả nói say sưa, bởi vì thời điểm cực sớm, Thạch gia, Tả gia đều di chuyển vào Vô Tận Hải, cho nên Thạch gia, Tả gia đều rất vắng vẻ. Nhưng hôm nay Thiên Vẫn Thành thế lực, lại không người dám can đảm mang tòa nhà Thạch gia, Tả gia chiếm lấy, Thạch gia vẫn là Thạch gia. Ngươi trở về Cố Hương. Thạch Kiên ngạc nhiên. Thạch Thiên Lạc cùng Hàng Phong mọi người, cũng ào ào lộ ra vẻ kinh ngạc, Cố Hương. Chính là vượt qua tinh vực, hơn nửa thiên địa năng lượng khô kiệt, bọn họ mặc dù nhớ, nhưng không có người muốn trở lại Cố Hương tu luyện, ở năm đó bọn họ rời đi Cố Hương năng lượng đã mỏng manh không thích hợp tu luyện. Không có nồng đậm thiên địa năng lượng, mỏ sẽ không kết xuất thần tinh, đại địa sẽ không dựng dục ra linh dược linh thảo, sẽ không xuất hiện kỳ vật. Không thể làm cho võ giả cảm ngộ thiên địa ảo diệu tầng sâu. Đây chính là nguyên nhân cuối cùng bọn họ nhất rời đi. Ta trở về Cố Hương, chúng ta đều cần phải trở về. Thạch Nham chăm chú nói. Mọi người đều là lộ ra vẻ cảm thấy lẫn lộn. Không giống với lúc trước, hôm nay Cố Hương cùng lúc chúng ta rời đi hoàn toàn bất đồng, các ngươi trở về liền sẽ rõ. Thạch Nham cũng cảm thán. Năm đó thời điểm ở Thần Ân Đại Lục, hắn một lòng muốn thoát ly, cùng Bạo Ngao, kiệt cước mọi người trốn vào liệt diễm tinh vực, ở liệt diễm tinh vực vất vả cầu sinh, liều chết liều sống chiến đấu, vẻn vẹn vì đạt được một sinh mệnh tinh, có thể đem Cố Hương thân nhân mang tới, để cho bọn họ chính thức dung nhập Ngân Hà, không đến mức bị trói buộc ở Thần Ân Đại Lục không thể tiếp tục tu luyện. Võ giả tuổi thọ cùng cảnh giới có quan hệ, nếu như bọn họ ở Thần Ân Đại Lục cảnh giới chậm chạp không thể đột phá, một ngày kia liền sẽ chậm rãi chết già. Thí dụ như một ngữ điệp. Chính là cái tình huống này, bởi vì cảnh giới bị kẹt ở giai đoạn nhất định, tuổi thọ bị hạn định, mặc dù lực lượng tồn tại trong người, nhưng sinh mệnh từ trường dần dần suy bại già nua, cuối cùng y nguyên quy khư. Võ giả mỗi lần cảnh giới đột phá, ngoài lột xác thân thể ra, còn có linh hồn cùng sinh mệnh từ trường, thọ linh sẽ theo đó tăng cường. Chỉ có không ngừng đột phá cường đại tiếp, mới có thể vĩnh cửu lưu lại sức sống thanh xuân, mới có thể không bởi vì thọ linh hao hết, mà sinh mệnh từ trường khô kiệt. Hắn trải qua các loại gian khổ, rốt cục mang thân nhân di chuyển vào ma huyết tinh, dẫn bọn hắn tiến vào mã gia tinh vực, để cho bọn họ ở ma huyết tinh thành lập thần châu thành, làm bọn hắn an cư lạc nghiệp. Nhưng hôm nay, tất cả lại muốn quay về, hắn còn muốn mang thân nhân một lần nữa dẫn vào thần ân tinh, bỗng nhiên quay đầu, lại không có phát sinh biến hóa, như mộng như ảo. Thạch Kiên, Hàng Phong mọi người vẻ mặt ngạc nhiên, không rõ thâm ý trong đó, đều sững sờ nhìn hướng hắn. Ngươi rốt cục đã trở lại. Bên ngoài truyền đến thanh âm huyết ma quát nhẹ, còn có phần đông tiếng hít thở truyền đến, chẳng biết lúc nào lên, chúng cường trên ma huyết tinh tề tụ. Thạch Nham cười nhạt một tiếng, hướng Thạch Kiên nói, chúng ta đi ra ngoài trò chuyện. Thần Châu thành phủ thành chủ, trong đình viện tòa nhà Thạch gia, xuất hiện từng đạo thân ảnh, huyết ma, Phù Vi, Phong Hàn, Lâm Hinh, Dương Thanh Đế, Lị An Na, Phí Lan, Tạp Thác, Hạ Tâm Nghiên, Tử Diệu người của hắn, bọn họ ở trong đình viện đều thật sâu nhìn về phía Thạch Nham. Thạch Nham cũng không có giấu giếm khí tức của hắn, hắn trở về từ truyền tống trận bên cạnh huyết trì, tự nhiên có người đưa tung tích hắn bẩm báo lên. Từng đạo bóng người tề tụ, mọi người thần sắc không giống nhau, có vui mừng, có ngạc nhiên, có hưng phấn, tất cả không giống nhau, bọn họ đều nhìn về Thạch Nham, đưa hắn trở thành nhân vật chủ yếu duy nhất. Đã trở lại. Thạch Nham bật cười lớn. Mã gia tinh vực nguy cơ mặc dù tạm thời giải trừ, nhưng phần đông thế lực cường giả vân tụ tập ở chỗ này, chỉ là rời đi một bộ phận. Phong Hàn, Lâm Hinh và Dược Khí các chăm chú buộc cùng một chô, y nguyên lựa chọn tạm ở ma huyết tinh yên lặng theo dòi kỳ biến, muốn xác định tinh hải này có còn biến cố không, mới có thể chính thức rời đi. Bọn họ e ngại thần tộc. Viêm Si, Tinh Ngọc Uyển những chủng tộc thế lực khác, tuy nói ly khai ma huyết tinh, nhưng lại không dám cách quá xa, đều lựa chọn sinh mệnh tinh cách ma huyết tinh khá gần, cùng ma huyết tinh mơ hồ hô ứng, quỵ, thời chuẩn bị ứng phó nguy cơ có thể xuất hiện bột phát. Chúc mừng ngươi. Phù Vi mím môi, ôn nhu nói. Chúc mừng. Chúc mừng. Phong Hàn, Lâm Hinh cùng chúng cường giả, cũng đều nói khẽ, vẻ mặt mừng rỡ kinh ngạc. Hạ Tâm Nghiên, Tử Diệu, Phong Nhiêu cũng trong đó, ba nữ trên mặt tràn đầy tươi cười làm cho tâm thần người rung động. Mắt đẹp ba quang mênh mông cuồn cuộn, tràn đầy ý nhị kỳ dị. Một sát na Thạch Nham tiến vào thần châu thành, rất nhiều cường giả liền tâm thần rung mạnh, bởi vì trên người hắn truyền đến khí huyết lực bành trướng, đã tràn đầy đến một cái tình trạng không thể tưởng tượng, trong lòng mọi người tin tưởng, hắn tuyệt đối là tiến một bước, bước vào thủy thần thiên địa mới tin. Sự thật cũng đúng là như thế. Thần ân tinh từ hư không khe hở lướt qua, trải qua một đoạn thời gian cuối cùng tiến vào mã gia tinh vực, trong lúc đó linh hồn đàn tế Thạch Nham thăng hoa. Hư giới hóa thủy, chính thức bước vào thủy thần nhất trọng thiên cảnh giới, trở thành một ngôi sao mới chói mắt nhất trong tinh hải. Sáng không người có thể so kịp. Thần châu thành này, ta muốn dời đến thần ân tinh, lần này ta mang cổ đại lục đưa tới. Thạch Nham hướng về phía huyết ma nói. Huyết ma ầm ầm chấn động, lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng, thật sâu nhìn về phía hắn, chậm rãi gật đầu. Hắn là một trong vài người biết ảo diệu của cổ đại lục, việc này ngay cả Phù Vi, Phong Hàn, Lâm Hinh đều không biết được, ngoại trừ Dương Thanh Đế ra, người duy nhất Thạch Nham nói rõ cổ đại lục ảo diệu chính là hắn, mang một cái cổ đại lục vượt qua tinh vực tới, đây là thủ bút lớn bực nào. Huyết ma hít sâu một hơi, rung động cực kỳ. Thái gia gia gia gia, phiền các ngươi làm cho tất cả mọi người trong thần châu thành, đều tạm thời rời khỏi thành. Thạch Nham quát nhẹ. Dương Thanh Đế cùng Thạch Kiên cũng khó giấu kinh hãi trong mắt, hai người bọn họ ánh mắt phức tạp nhìn Thạch Nham một chút. Chợt phi thân rời đi, mang mệnh lệnh truyền đạt. Cần gì phiền toái như vậy? Huyết ma ha ha thét dài, há mồm phun ra một đạo huyết quang ở không trung thần châu thành ngưng luyện biến hóa, thành một cụ cự nhân hư ảnh ngàn trượng. Hư ảnh như bao phủ khắp mỗi ngõ ngách thần châu thành, tràn ngập một cô sinh mệnh chấn động cường hãn, hư ảnh như tiếng sấm rít cào, oanh đùng đùng chấn động không ngớt, thần châu thành toàn bộ thành dân, tạm thời rời khỏi thành, Thạch Nha muốn bố trí đại trận. Cần sự phối hợp của tất cả mọi người. Thạch Nham danh tự vừa ra, thần châu thành nơi đều mạnh mẽ truyền đến tiếng la rung trời, thành dân thần châu thành khắp nơi, toàn bộ đều đi ra khỏi chỗ tu luyện, ở trên đường phố kích động đỏ bừng cả khuôn mặt thét lên. Cái tên này, ở thần châu thành là truyền kỳ bất hủ. Thành dân thần châu thành, đều đến từ chủng tộc tông phái thế lực khắp thần ân đại lục, vô tận hải tào gia, tam thần giáo, âm dương động thiên, im thần giáo, thần châu đại địa quang minh thần giáo. Vĩnh Dạ Ổn Lâm yêu tộc, ma tộc cùng tộc nhân minh tộc, thậm chí thế lực đã từng có quan hệ đối địch với Thạch Nham. Nhưng thần ân đại lục thiên địa năng lượng dần dần khô kiệt, ở lúc bọn họ sinh lòng tuyệt vọng, Thạch Nham đột nhiên xuất hiện.

Nói như vậy, hắn ở mặt nhận thức không gian áo nghĩa, đã vượt qua Bối Lạc. Không Hàn hoảng sợ. Rõ ràng là thể. Trác Đạt chắc chắn. Thật có thể thành công. Lâm Hinh không tin nói. Ta cũng không biết. Trác Đạt lắc đầu, nói, có điều hắn dám. Làm như thế, nhất định có nắm chắc, người này hẳn có thể thành công, ta nhớ hắn chưa từng thất bại. Thần Châu Thành từ từ di động, như bị phong ấn không gian, nhảy ra khỏi ma huyết tinh, ở trong ánh mắt kinh hai của tất cả mọi người, Thần Châu Thành rơi vào trong túi hư không kia. Lóe lên rồi biến mất. Thần Châu Thành lăng không biến mất ở trên ma huyết tinh. Ai cũng không bình tĩnh được, đều ngơ ngác nhìn về phía thạch nham ở chân trời, đầu óc đều nhất thời ngưng trệ. Dân thành của Thần Châu Thành, dùng truyền tống trận không gian bên cạnh huyết trì, ao máu, rời đi, các người tới lúc trở về cố hương rồi. Thạch nham đột nhiên hét to một tiếng, cố hương hiện giờ, càng thích hợp cho các người tu luyện hơn ma huyết tinh, từ nay về sau, trong vòng vạn năm, các người không cần lại mất công lưu chuyển. Loại di chuyển không gian ảo diệu này của hắn, thực ra vẫn đến từ lĩnh ngộ không gian của Bối Lạc, chỉ là năm đó lực lượng của Bối Lạc có hạn, chưa đạt tới mức thần lực cường hãn như hắn. Bởi vậy, chuyện mà Bối Lạc năm đó ở Thủy Thần Nhị Trọng Thiên không làm được, lúc phá vừa mới vào Thủy Thần, liền có thể thành công làm được. Nếu không phải cảnh giới của hắn còn thấp, độ tinh diệu không đủ, hắn thậm chí có thể mang theo cả sinh linh, trong nháy mắt đều dẫn dắt tới Đại Lục Thần Ân. Càng thích hợp tu luyện hơn ma huyết tinh. Cố hương chẳng lẽ có biến hóa kinh thiên? Từ Thạch Nha một năm trước trở về Đại Lục Thần Ân, ta liền có cảm giác như mình nằm mơ, vượt qua tinh vực tới ma huyết tinh, sống ở một tinh không khác, hiện giờ, có thể trở về. Ta nói không chừng quả thật đang ở trong mộng cảnh. Cố hương, đã lâu không trở về, hắn đã nói bất đồng, vậy thì chắc chắn không giống với lúc trước. Đi. Về nhà. Chúng ta về nhà. Về nhà, về nhà. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1228, bất hủ. Bên cạnh huyết trì từng vòng bạch quang đẹp mắt liên tục khuếch tán, mỗi lần bạch quang vừa hiện, liền ý nghĩa có một nhóm người rời khỏi ma huyết tinh. Dân thành sống ở Thần Châu Thành, ở dưới sự an bài của Thạch Nham nhờ trận pháp lần lượt biến mất, rất nhiều người từng có chuyện xưa với hắn, lúc cách nhiều năm mới gặp lại. Hắn vẫn đứng ở bên cạnh huyết trì. Thủ lĩnh của cả đám thế lực huyết ma, Phù Vi, Phong Hàn, Lâm Hinh, cũng im lặng ở bên cạnh trận pháp, vẻ mặt phức tạp. Bọn người Dương gia, Thạch đứng ở phía cuối, cũng không định rời đi, Dương Thanh Đế và huyết ma sóng vai đứng, hai người nhỏ giọng trao đổi cái gì tâm đắc. Không lâu sau, tuyệt đại đa số dân thành của Thần Châu Thành đều biến mất, chỉ còn người Dương gia, Thạch gia vẫn không nhúc nhích. Dương Thanh Đế nhìn về phía Thạch Nham. Hắn cười nhạt một tiếng, giải thích, các người cũng đừng về Thần Châu Thành nữa, các người trở về đảo Bất Tử, vùng biển kia về sau linh khí sẽ không yếu hơn đất Thần Châu. Dương Thanh Đế, Thạch Kiên Động Dung, lộ ra mấy phần vui mừng. Ta thì sao? Ngươi tìm nơi tốt nào cho ta? Huyết ma nhếch miệng cười to. Cũng là Vô Tận Hải. Thạch Nham híp mắt, nói, người trong nhà, đều đi Vô Tận Hải, về sau đảo nhỏ của Vô Tận Hải chính là đất trân quý nhất của đại lục. Hắn và bổn nguyên của đại lục cổ hợp nhất, tất nhiên biết rõ Thiên Yêu Sơn Mạch của Vô Tận Hải là thánh địa của Thiên Yêu tộc, thánh địa kia cực kỳ kỳ diệu, năm đó phần đông Thiên Yêu của Thiên Yêu tộc liên thủ, cố đổi vận mệnh thiên địa, ở trong đó dường như có bố trí tân kỳ. Hắn từ lâu đã cảm thấy sự dư thừa linh khí của phần đông đảo nhỏ của Vô Tận Hải, dần dần vượt qua đất Thần Châu, về sau chắc chắn trở thành trung tâm chói mắt phồn hoa nhất của đại lục. Hắn tất nhiên có lòng riêng, đồ tốt nhất đương nhiên muốn để cho người trong nhà, cho nên giữ người Dương gia, Thạch gia ở cuối cùng, sau này đem kể tục xưng bá Vô Tận Hải. Phù Vi, Phong Hàn, Lâm Hinh đứng bên cạnh nghe, vẻ mặt khác thường, một bụng nghi hoặc. Thạch Nham, ma huyết tinh chẳng lẽ không tốt sao? Vì sao cứ phải rời khỏi? Tê Lan nói ra tiếng lòng của bọn họ, nếu năng lượng ma huyết tinh không đủ, lúc trước vì sao phải ngàn dặm xa xôi vượt qua tinh vực mà đến? Những người còn lại đều nhìn về phía hắn. Bọn người Lị An Na, Phí Lan, Tạp Thác, Phù Vi, Tử Diệu đều ở trong đó. Lúc này có ở khối khu vực này, hoặc là thân phận tôn quý, hoặc là có quan hệ thân mật khẳng khít với Thạch Nham, lúc này mới có tư cách nghe mấy lời bí mật. Thạch Nham trầm ngâm, biết chuyện đại lục cổ ở những tinh vực khác cũng không phải là bí mật, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ biết, nên không tiếp tục giấu diễm nữa, nói, các người cùng ta qua xem thử đi. Ánh mắt mọi người sáng lên, đều gật đầu. Tạp Thác, ngươi đi tộc người khổng lồ một chuyến, gọi hai người chấn cổ nạp hâm của tộc người khổng lồ tới đây, tộc người khổng lồ năm đó có ân với chúng ta không thể bạc đai tộc người khổng lồ. Phí Lan tiền bối, những người năm đó từ tinh vực liệt diễm tới tạp tu ân, ngươi đi gọi một tiếng, những kẻ có quan hệ chặt chẽ với chúng ta, dễ ụ như lượt đoạt giả của đất thần phạt, mang bọn họ về. Về phần những người u minh lúc trước, thì quên đi. Thạch Nham cân nhắc, đột nhiên căng dặn. Tạp Thác, Phí Lan liền rời đi. Khuôn mặt kiều mị của Phong Nhiêu phát ra vẻ vui mừng, trong lòng thầm động, nàng thông tuệ dị thường, đã đoán được việc này quan hệ thật lớn, người có thể mời tới, hẳn đều có cơ duyên lớn. Mấy lượt đoạt giả đất thần phạt kia, đại đa số đều là nhất mạch của phụ thân nàng, hiện giờ ở Ma Huyết Tinh đều tụ tập ở dưới trướng phụ thân nàng, Thạch Nham bảo Phí Lan gọi những người đó tới, hiển nhiên là nể mặt nàng. Tử Diệu nghe hắn nhắc tới tạp tu ân, cũng hé miệng cười một tiếng, đôi mắt đẹp sóng dập dần, liếc hắn một cái. Không lâu sau, Nạp Hâm và chấn cổ của tộc người khổng lồ cùng nhau tới, như hai tòa núi thịt, Nạp Hâm sắp bước vào cảnh giới thủy thần, chấn cổ cũng đạt tới hư thần nhị trọng thiên, thể thần sáng bóng óng ánh như ngọc thạch, có năng lượng khí huyết mênh mông chảy qua. Tiểu tử Thạch Nham, ngươi gọi chúng ta tới làm chi? Ha ha, tộc người khổng lồ chúng ta rất hài lòng về cuộc sống ở Ma Huyết Tinh. Cũng không mì, ốm tùy tiện rời đi. Nạp Hâm cười ha hả nói. Tộc người khổng lồ đúng là rất hài lòng cuộc sống hiện giờ, linh khí Ma Huyết Tinh dư thừa, lại là đất mà thế lực ma tộc của tinh vực Mã Gia cường hãn, gần như không ai dám trêu chọc, tộc người khổng lồ bọn họ ở một khu vực thuộc Ma Huyết Tinh, cảnh giới của binh sĩ trong tộc tăng cường rất nhanh. Nạp Hâm, chấn cổ đều cực kỳ hưởng thụ cuộc sống hiện giờ, nghe Tạp Thác nói ngầm Thạch Nha muốn di chuyển tộc người khổng lồ của bọn họ. Trong lòng nhiều ít vẫn có điểm không tình nguyện. Tí nữa ngươi hãy quyết định tiếp. Thạch Nham cười cười, không giải thích trước. Lại một lát sau, những võ giả tinh vực liệt diễm Phong Khả và Tạp Tu Ân, cũng lần lượt tới đây. Thúc thúc. Tử Diệu thản nhiên cười, duyên dáng gọi to. Tạp Tu Ân ưu nhã không người, trấn an nói, phong thái của công chúa Điện Hạ càng hơn trước kia, thoát thân khỏi tinh vực liệt diễm quả nhiên là quyết định chính xác nhất. Có thể tới tinh vực Mã Gia coi như là số phận của chúng ta. Hắn lại nhìn về phía Thạch Nham, cười ha hả, ngươi biến hóa ghê gớm thật, mỗi lần gặp ngươi, ta đều phải khiếp sợ lần nữa. Phong Khả và mấy tên thủ lĩnh lược đoạt giả của đất thần phạt, sau khi tới thì hơi có vẻ câu nệ, ở trước mặt những cường giả tinh vực Mã Gia nổi tiếng thiên hạ như Huyết Ma, Phù Vi, Phong Hàn, bọn họ hơi có chút tự ti. Lúc này Phong Nhiêu chủ động đi tới, khẽ lên tiếng, phụ thân, đừng lo lắng. Nhất định là chuyện tốt, người được mời tới phúc vận đều vô cùng tốt. Phong Khả hơi thả lỏng, gật đầu cười, nhìn thoáng qua Thạch Nham, vẻ mặt cảm khái. Hắn tất nhiên biết quan hệ giữa con gái và Thạch Nham, cũng biết Thạch Nham có duyên rất tốt với nữ nhân, có đôi khi cũng sẽ không cam tâm vì quả gái, nhưng đại đa số thời gian, hắn vẫn rất vui mừng, vì lựa chọn của con gái là chính xác, ánh mắt càng xuất chúng vô cùng. Bởi vì phán đoán chính xác của con gái, những lượt đoạt giả bọn họ năm đó chỉ có thể tham sống sợ chết ở đất thần phạt, có thể tới được tinh vực cấp cao, có thể sinh tồn ở Ma Huyết Tinh. So với tinh vực Mã Gia, tầng chỉnh thể của võ giả tinh vực liệt diễm yếu hơn một bậc, bọn họ tới đây có loại cảm giác nông dân vào thành, bọn họ biết có thể có hết thảy hôm nay, đều vì lựa chọn của con gái, bởi vì sự chịu cố của Thạch Nham. Người gần như đã đến đủ, đi thôi. Thạch Nham liếc mọi người một cái, bước vào giữa trận pháp. Mọi người lần lượt tiến vào. Từng vòng cường quang chói mắt hiện lên, bọn họ lần lượt biến mất, ngay sau đó, liền hiện ra ở đảo bất tử của Vô Tận Hải. Nơi này có một trận pháp năm đó Thạch Nham bố trí, trước khi tới Ma Huyết Tinh hắn hơi sửa lại, liền thành kỳ trận có thể trực tiếp vượt giới. Lúc này bọn họ liền ở trong trận pháp trên đảo bất tử kia. Lông mày Dương Thanh Đế dương lên, chợt khẽ quát một tiếng, lộ vẻ xúc động. Những tộc nhân Dương gia, Thạch gia kia đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đều mê muội lên. Năm đó Vô Tận Hải bị ma tộc, minh tộc dắt tay nhau xâm lấn, các đảo lớn nhỏ của Vô Tận Hải sinh linh đồ thán, rất nhiều sông núi sụp đổ, hồ nước khô kiệt, vào năm bọn họ rời khỏi Vô Tận Hải đã cảnh hoàn toàn khắp nơi, năng lượng đại lục thần ân khi đó còn chưa tới giai đoạn cuối cùng, nhưng linh khí vân loãng như cũ. Nhưng hôm nay, trên đảo bất tử này rải đầy cây cối kỳ dị, sông núi tốt tươi, hồ nước trong suốt thấy đáy. Có rất nhiều con cá béo khỏe có kèm theo linh khí, mỗi sơn cốc đều hoa tươi khắp nơi, thậm chí có rất nhiều hoa cỏ đều là vật trân quý, ngay cả tinh vực Mã Gia cũng rất ít khu vực có thể sản sinh ra. Từng đám khói trắng như sương mù mờ ảo lượn lờ bốn phía đảo, rất nhiều chim tước kỳ lạ kêu to trong rừng, trên trời từng đám mây lành, linh vụ mịt mờ trong đảo, như tiên cảnh mỹ diệu. Bọn người huyết ma, phù vi, Phong Hàn khẽ giật mình, chợt thả ra linh hồn tuần tra bốn phía. Không lâu sau, Phong Hàn lộ ra vẻ xúc động, nói, linh khí thiên địa nơi đây nồng đậm, rất nhiều hoa cỏ đều là giống hiếm có, gần đây còn có khu mỏ, bên trong có mạch khoáng thần tinh, ở đây. Các người năm đó không ngờ bỏ qua. Hắn không thể lý giải. Không đúng. Nạp Hâm đã tới Vô Tận Hải, hắn cau mày, nói, hoàn toàn không giống. Cùng lần trước căn bản chính là hai thế giới. Năm đó lúc chúng ta rời đi, nếu linh khí được một phần ba lúc này, chúng ta thật cam lòng đi sao? Dương Thanh Đế than khẽ. Mọi người vừa nghe Nạp Hâm, Dương Thanh Đế nói thế, đều nhìn về phía Thạch Nham. Bọn họ tất nhiên biết rõ trong đó có ẩn tình khác. Ở dưới ánh mắt soi mói của mọi người, Thạch Nham trầm giọng nói, năng lượng thiên địa nơi đây lúc này vẫn chưa bằng ma huyết tinh, nhưng nhiều nhất trăm năm, chắc chắn sẽ áp đảo ma huyết tinh. Ngàn năm, linh khí thiên địa nơi này sẽ là chỗ nồng đậm nhất vũ trụ, cũng là đất lành thích hợp cho võ giả rèn luyện thân thể thể ngộ áo nghĩa tăng cường thần lực nhất. Sau này khối đại lục này sẽ là vùng đất hiếm có của vũ trụ. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt thay đổi, đều lộ ra vẻ chấn động. Không sai, sau vạn năm, khối đại lục này chính là trung tâm vũ trụ. Một thanh âm đột nhiên truyền đến, ban đầu như ở ngoài chân trời, trong nháy mắt xuất hiện ở đảo Bất Tử, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Huyết ma cảnh giới thủy thần Tam Trọng Thiên, vừa thấy hắn hiện thân, trong đầu ầm ầm chấn động, lộ ra vẻ kinh hãi không dám tin, quát lên, ngươi, cảnh giới của ngươi. Thứ cho ta giới thiệu, ta sinh ra ở khối đại lục này, từ thời Thái Cổ, đã sống ở đây. Ta là tộc nhân của Thiên Yêu tộc. Thanh Long mỉm cười, nhìn về phía Thạch Nham, nói, người thừa kế nhất mạch thị huyết, rốt cuộc gặp ngươi, ta xin đại biểu tất cả tộc nhân Thiên Yêu tộc cảm tạ ngươi. Ngài là... Nội tâm Thạch Nham chấn động mãnh liệt, ở trước mặt người này, hắn có loại cảm giác nhìn lên sao trời thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Sau khi đột phá thủy thần, lúc hắn đối mặt huyết ma cũng có thể bình tĩnh, nhưng ở sau khi người này hiện thân, liền phát sinh nguy cơ mãnh liệt. Giống như người này có thể tùy thời hủy diệt hắn, cảm giác này khiến hắn như mắc xương ở cổ, mỗi giây đều tâm thần bất an. Đây là cảm giác chưa bao giờ có. Tộc trưởng đương nhiệm của Thiên Yêu tộc, ta gọi là Thanh Long. Hắn cười giới thiệu. Thạch Nham hoảng sợ thất sắc, ngu ngơ nửa ngày, mới hít sâu một hơi, không người cười khổ nói, lão nhân gia ngài, không ngờ có thể sống đến bây giờ, đúng là thấy được lão yêu rồi. Thanh Long cười ha hả. Nói, ngươi nhất định có thể đạt tới cảnh giới bất hủ, một khi bước vào bất hủ, ngươi cũng có thể giống ta sống lâu như vậy. Lời vừa nói ra, cả đám người Phù Vi, Phong Hàn, Nạp Hâm, Lỵ An Na, Lâm Hinh, đều hoàn toàn ngây dại. Cảnh giới bất hủ, cảnh giới chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tinh vực Mã Gia là tinh vực đẳng cấp cao, và ngàn năm cũng chưa từng sinh ra vị cường giả cấp bậc này. Người như thế, vĩnh viễn chỉ tồn tại trong thần thoại. Là tồn tại chỉ nghe nói, chứ chưa ai có thể tận mắt nhìn thấy. Mà hiện giờ, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy một vị bất hủ. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1229, bất khuất. Thanh Long với đám người còn lại hiển nhiên không có hứng thú, đồng tử hắn co rụt lại, nói, ta và ngươi một mình nói chuyện. Hắn nhìn về phía Thạch Nham. Thạch Nham gật đầu, được. Thanh Long cười nhạt một tiếng, chợt biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, một cổ lực lượng khổng lồ như gió lốc quấn chặt lấy Thạch Nham, quanh thân hắn không thể động đậy, trong chốc lát có loại cảm giác đầu váng mắt hoa. Chờ thân thể hắn khôi phục, ngưng thần nhìn thử, phát hiện hắn đã đáp xuống bầu trời Thiên Yêu sơn mạch của hải vực, một ít sông núi san sát phân bố, như lòng bàn tay của người, cực kỳ kỳ diệu, linh khí Thiên Yêu sơn mạch cực kỳ dồi dào, hút một ngụm không khí trong sương trắng, liền có cảm giác tâm thần sảng khoái. Thanh Long mỉm cười, hài lòng nhìn Thiên Yêu sơn mạch, nói, năm đó lúc chúng ta rời đi, linh khí thiên địa nơi đây cũng không thích hợp tu luyện nữa, đã cách nhiều năm, không ngờ còn có ngày trở về cố tho. Thạch Nham không biết hắn muốn nói cái gì, liền trầm mặt lắng nghe. May nhờ người, tộc nhân Thiên Yêu tộc ta nên cảm kích ngươi. Thanh Long cười tủm tỉm nói. Không cần khách sáo. Thạch Nham vẻ mặt hờ hững, ta thông qua dung hợp thủy nguyên quả, cũng nhận được chỗ tốt. Tính ra cũng không thiệt thòi. Ha ha, ngươi đương nhiên không thể nào chịu thiệt, huyết mạch thị huyết các người cũng chỉ có bị thần tộc khiến chịu thiệt một lần.